Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 333. Khóc chuyện audio.com. Chương 333. Cứu chị, mau, mau đi đem phủ y mời đến. Ô Mạn Thiên nhìn miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh nữ nhi, cũng không cấm khỏi hoảng sợ theo. Phủ y nói Khúc nhi không cứu được. Tiểu phụ nhân sắc mặt thống khổ mà kêu lên. Phu quân, thiếp thân nghe nói có thần Thủy Tông vài vị phong chủ đến phủ. Nói vậy vị này nhất định chính là thần Thủy Tông phong chủ đại nhân. Tiểu phụ nhân ôm hài tử vội vội vàng vàng liền hướng Mộ Dung Tầm trước mặt quỳ đi. Thỉnh phong chủ cứu cứu nữ nhi của ta. Cứu cứu nàng. Mộ Dung Tầm vẻ mặt mộng bức. Nàng là phong chủ không sai. Càng là huyền sư dẫn đạo sư cũng không sai. Nhưng nàng cũng không phải thông hiểu kỳ hoàng chi thuật hảo sao. Như vậy không trâu bắt chó đi cày. Làm nàng sao mà chịu nổi nột. Mộ Dung Tầm vội vàng duỗi tay ngăn lại thành chủ phu nhân quỳ xuống. Phu nhân mau mời khởi. Chuyển mục nhìn về phía ô thành chủ. Mộ Dung Tầm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không dối gạt nhị vị. Nếu yêu cầu y nói. Vẫn là tìm tiên y cốc tương đối hảo. Chúng ta thần Thủy Tông trên dưới. Lược thông y thuật cũng liền một người. Người này là tông chủ bên người thị nữ. Hiện giờ còn ở thần Thủy Tông nội. Thành chủ phu nhân giống như tiết khí cầu. Lập tức té ngã trên mặt đất. Thành chủ vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Phu nhân, Khúc nhi, thành chủ phu nhân ôm nữ nhi gào khóc, ta đáng thương nữ nhi a, ngươi còn như vậy gắt gao lặc nàng. Nàng liền thật đến sắp chết rồi. Bỗng chốc, một đạo lạnh lùng thanh âm hỗn loạn ở tiếng khóc chung dơ lên. Âm sắc thanh thanh thúy thúy, băn khoăn như băng tuyết hạ một sợi thanh tuyền mơn trớn. Thành chủ cùng phu nhân ngơ ngác thần mà nhìn về phía thanh âm chỗ. Lại thấy một người 12-13 tuổi, tóc đen tố y, dung nhan lạnh băng tuyệt diễm tiểu nữ hài. Đang dùng quạnh quẻ ánh mắt nhìn bọn họ, Mộ Dung Tầm, nàng đang muốn ra tiếng đánh cái giảng hòa, liền nghe nhà mình tiểu đồ đệ lạnh giọng giận mắng. Khóc có ích lợi gì? Chỉ là khóc có thể giải quyết vấn đề. Ngươi, đem nàng buông, thành chủ phu nhân theo bản năng mà buông ra tay. Thần sắc vẫn như cũ ngơ ngác mà nhìn tiểu cô nương. Chợt thấy trên đùi một nhẹ, nguyên là tiểu cô nương ôm nhà mình nữ nhi đi đến một bên. Đem nàng phóng tới bờ ruộng bên cạnh. Ách, Mộ Dung Tầm vừa muốn lên tiếng. Ánh mắt liền hơi hơi đọng lại. Chỉ thấy nhà mình tiểu đồ nhi thủ pháp thuần thục mà vê khởi Khúc nhi thủ đoạn. Trước cho nàng đem cái mạch, lại mở ra nàng mí mắt nhìn nhìn. Theo sau từ bên hông lấy ra một cái tiểu xảo châm bao. Lấy ra mấy cây ngân châm, trực tiếp mấy châm rơi xuống đi. Tốc độ mau cơ hồ làm các nàng này đó người ngoài nghề cảm giác hoa cả mắt. Ai, đại sư tỷ, ta đồ đệ sẽ cho người xem bệnh nột. Dương Hề Dung quả thực có chút kinh ngạc đến ngây người. Quay đầu nhìn mắt quang động lại Mộ Dung Tầm, không khỏi vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Không phải, ngươi cũng là lần đầu tiên biết đi ha ha ha. Mộ Dung Tầm vươn một tay, dùng sức đem nhị hóa đầu cấp đẩy đến một bên. Tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này, Kiều Mộc đã nhanh chóng đem châm nhổ, đem nữ đồng đảo ngược quá thân tới. Chỉ nghe, hoa, mà một tiếng, nữ đồng phun ra một ngụm đen nhánh chất lỏng. Trên mặt khí sắc rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp. Thành chủ cùng phu nhân vừa mừng vừa sợ mà nhìn trước mắt. Vội chạy qua đi, duỗi tay đem nữ đồng bế lên. Một cái kính mà đối Kiều Mộc nói. Nhiều hơn tạ tiểu cô nương. Đa tạ, Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nhìn thành chủ vợ chồng hai người. Nàng nuốt phục đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo, thành chủ vợ chồng kinh ngạc mà liếc nhau. Căn bản trước nay không nghe nói qua loại này dược thảo tên. Cái loại này, chính là đoạn trường thảo. Kiều Mộc tùy tay một lóng tay. Nơi xa hành lang hạ phóng 2-3 bồn đồ vật. Thành chủ phu nhân sắc mặt kinh hãi. Này có độc, nó độc tố tập trung ở gần chỗ hệ rễ cây. Nuốt ăn vào đi, người trưởng thành đều chịu không nổi huống chi là hài đồng. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.